Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 27, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Kha Uyển Hy nhìn khuôn mặt đầy thống khổ của Vương Huyễn An liền trở nên lúng túng. Hiện tại trong gian phòng có 4 người, mà chỉ có mình Vương Huyễn An là cùng phe với nàng thôi. Mà giờ tình trạng như thế này rồi, chẳng lẽ Kha Uyển Hy phải một mình chiến đấu với 2 người còn lại sao? Hoàn toàn bất khả thi. Kha Uyển Hy vội đi đến kế bên Vương Huyễn An, đỡ cô ngồi dậy. Nàng có chút lo lắng hỏi, Huyễn An, cô làm sao thế? Vũ Hàn Ân nhìn cảnh tượng, chị ngã em nâng, như thế này thì thật là không để lọt vào trong mắt được. Hai hàng lông mày thanh tú không tự chủ mà nhăn lại. Rượu của tôi, có vấn đề, Vương Huyễn An vẻ mặt thống khổ trả lời. Cô như vậy rồi tôi phải làm sao? Sao lại bỏ đồng đội như thế chứ? Chuyện cô gây ra giờ bắt tôi giải quyết. Vũ Hàn Ân thấy vẻ mặt hoàn toàn không ổn của Vương Huyễn An thì tiến lại gần bên Quan Mẫn Tề hỏi. Cậu đã động tay động chân gì vậy? Đừng lo, chỉ là chút thuốc mê thôi. Quan Mẫn Tề trả lời với một giọng bất cần. Tớ không làm gì quá phận đâu. Vũ Hàn Ân nghe xong chỉ biết lắc đầu. Đúng là bây giờ ở đây thì không quá phận. Một hồi đem em ấy về nhà thì chẳng biết em ấy sẽ sống chết ra sao. Dù Vương Huyễn An là em họ cô, nhưng cô cũng không bận tâm. Để cho Quan Mẫn Tề tự xử lý em ấy. Cãi lời vợ thì bị như này là đúng rồi. Cô không ý kiến. Vũ Hàn Ân nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 11 giờ. Được rồi, Quan Mẫn Tề. Tớ lấy xe đưa cậu và em ấy về nhà. Xong. Cô liếc nhìn sang Kha Uyển Hy. Còn em, theo tôi về. Kha Uyển Hy thấy Vũ Hàn Ân bảo nàng đi theo. Nhưng sắc mặt cô có phần không tốt. Liền nói, nếu thấy phiền phức, em tự về cũng được. Cô chợt dừng bước, khoanh hai tay phía trước. Quay lại lạnh lùng nói. Em đang làm mọi chuyện phiền phức hơn đấy. Cả 4 người một loạt đi ra bãi giữ xe. Quan Mẫn Tề cùng Kha Uyển Hy mỗi người một bên dìu Vương Huyễn An ra xe. Vương Huyễn An và Quan Mẫn Tề đều ngồi ghế sau. Kha Uyển Hy thì lên ngồi ghế phụ bên cạnh Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy ngồi một bên nghe Quan Mẫn Tề trò chuyện với Vũ Hàn Ân về Vương Huyễn An thì cũng phải khiến cho nàng lo lắng dùm cái người đang bất tỉnh nhân. Sự kia, Vương Huyễn An lúc này đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Nàng lắc đầu thương cho số phận ngày hôm nay của Vương Huyễn An. Vương tiểu thư bình thường lắm mưu nhiều kế như vậy mà còn phải thua trận trước lão bà của cô. À mà nên lo cho bản thân của nàng trước. Nàng không chắc là nàng sẽ được yên ổn đâu. Hướng xe ngược đường với tiểu khu của nhà nàng. Sau khi đi được khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì xe dừng lại trước một tiểu khu. Kha Uyển Hy nghĩ đây có thể là nhà của Vương Huyễn An. Khi Quan Mẫn Tề vừa dìu Vương Huyễn An ra khỏi xe. Chỉ còn lại 2 người. Kha Uyển Hy liền cảm thấy không khí trong xe ngột nhạt dị thường. Ôn bài được gì rồi? Cô không nóng không lạnh hỏi. Sao cô? Nàng có hơi bất ngờ. Không biết cô đang nói về vấn đề gì? Chẳng phải đến nhà bạn ôn bài sao? Kha lớp trưởng, cô rõ ràng từng chữ, còn cố tình nhấn mạnh 2 chữ lớp trưởng. Chết nàng rồi, nãy giờ quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng cũng quên bén mất chuyện này. Sao cô nhớ dai vậy? Sao không trả lời? Cô liếc nhìn sang nàng hỏi. Giờ Kha Uyển Hy đã cúi đầu muốn sát đất, không dám ngẩng đầu lên. Nàng thật muốn đập đầu mình chết cho rồi. Sao lại để sơ suất đến vậy? Đã vậy còn bị người ta vạch trần nữa. Kha Uyển Hy, cô lần nữa lên tiếng. Dạ, nàng không muốn làm đối phương mất kiên nhẫn. Nếu không nàng sẽ càng thê thảm hơn. Nói, một lời nhưng là 10 phần ra lệnh. Em đang chuẩn bị đến nhà bạn thì gặp cô ấy. Nàng đành một lần nữa che giấu sự thật. Thật là đến nhà bạn. Cô hơi nhíu mày. Không mấy hài lòng, Kha Uyển Hy, Giọng vô cùng trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ. Sao cứ mỗi lần cô kêu tên nàng là lại lạnh sống lưng thế này cơ chứ? Em không có đến nhà bạn. Người ta còn cố tình hỏi lại. Vậy chẳng khác gì đã biết trước sự thật rồi. Nàng thức thời mà biết tự thú. Thế đi đâu? Nàng không thật sự muốn nói về việc mình đi làm với Vũ Hàn Ân. Nàng không biết vì sao. Nhưng nàng có lẽ sợ đối phương sẽ mặt nào đó đánh giá mình. Tình cờ gặp cô ấy sao? Cô thấy nàng không trả lời thì liền không hỏi nữa. Đã không muốn cô biết thì cô cũng chẳng cần biết. Ân, cứ tưởng là người yêu của em. Giọng có phần chế giễu nói. Không, không phải vậy đâu cô. Kha Uyển Hy ngay lập tức phủ nhận. Nàng không muốn bị cô hiểu lầm, nàng với Vương Huyễn An là có tình ý, từ khi nào thì quen biết? Dạ, là lần em say rượu. Huyễn An đưa em về nhà. Tôi còn tưởng có tình ý, bây giờ còn gọi luôn. Huyễn An, một cách thân mật như vậy. Cô bất giác nhíu mày. Không, không có đâu cô. Nàng nhăn mặt, không biết phải giải thích như thế nào. Tôi nói em trước, em không nên tiếp xúc quá nhiều với Vương Huyễn An. Cũng nên cẩn thận với Quan Mẫn Tề. Em đụng tới một trong hai, thì người kia sẽ tự động đi tìm em mà trả thù. Tới lúc đó thê thảm thì đừng nói là tôi chưa bảo trước cho em. Kha Uyển Hy ngẩn ra. Nàng không phải vì lời cảnh báo mà là vì đây có thể xem là câu nói dài nhất từ trước đến giờ cô từng nói với nàng. Trước giờ chỉ là hờ hững trả lời qua loa cho xong chuyện. Bỗng thấy trong lòng lại ngọt thêm vài phần. Nàng bỗng dưng có vấn đề muốn hỏi cô. Nhưng trong lòng có chút lo lắng. Sợ người ta tàn nhẫn đáp lại. Nàng thật là chịu không nổi đâu. Cô, quan tâm em sao? Kha Uyển Hy dùng hết can đảm hỏi ra lời này. Giọng nói có vài phần nghiêm túc. Nàng cũng không nhìn sang. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hướng vào một khoảng không vô định. Dù gì, nàng cũng muốn nghe một lời chân thật từ cô. Vũ Hàn Ân có hơi khựng lại một chút. Cô cũng cảm nhận được là tâm trạng của nàng bỗng chốc thay đổi. Vũ Hàn Ân cũng không trả lời. Cả xe rơi vào một khoảng yên lặng. Người ta hay nói im lặng là đồng ý, nhưng sự im lặng này càng triệt để hành hạ Kha Uyển Hy. Thà nói một lời, rồi giải quyết tất cả. Cứ im lặng như này. Thật trong lòng nàng cũng không suy đoán được gì. Người không đáp, ta cũng biết tự giác mà không hỏi thêm. Nàng thở dài một cái. Ngã người vào ghế. Chỉ yêu thôi mà sao mệt mỏi quá. Cứ như này nàng cũng không chịu được thêm nữa. Nhiều lúc muốn nói ra nhưng lại sợ. Nỗi sợ này quá lớn đến nỗi một lời thổ lộ nàng cũng không dám mở miệng. Cả hai người hiện tại không phải gọi là người xa lạ, nhưng cũng không gọi là thân. Cô có bớt lạnh lùng hơn với nàng, nhưng làm sao biết được đó có phải là xã giao hay không. Quan hệ như này không thỏa mãn nàng được, nhưng ở bên cạnh cô làm nàng có cảm giác hạnh phúc. Nàng cũng phải đành chấp nhận. Sợ đến lúc nói ra thì đến chữ xã giao cũng không còn. Nàng thấy chưa đến lúc phải nói ra. Cứ để cho cô từ từ cảm nhận. Tình yêu là phải dần tích lũy. Không thể ngày một ngày hai mà có được. Nàng sẽ đợi. Đến khi nào cô chủ động cho nàng bước vào trái tim cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau hơn 20 phút, Vũ Hàn Ân từ tốn lái xe vào tiểu khu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Kha Uyển Hy đã ngủ say. Mặc dù đã ngủ, hai tay nàng vẫn khoanh phía trước. Bộ dạng hoàn toàn không thoải mái. Nhìn đồng hồ thì đã qua nửa đêm. Cô lay nàng dậy, dù gì cũng không nên ngủ ở đây. Nhưng Kha Uyển Hy một chút động tĩnh cũng không có. Kha lớp trưởng, Kha Uyển Hy, Vũ Hàn Ân mợt chợt nhận ra một vấn đề. Khi nãy, Kha Uyển Hy có uống rượu không? Sau một hồi thì Kha Uyển Hy không có dấu hiệu nào là tỉnh dậy. Cô cũng không thể để nàng bất tỉnh nhân sự trên xe vậy được. Kha Uyển Hy dù sao cũng thấp hơn Vũ Hàn Ân nên cũng không quá chật vật cho cô dìu nàng lên nhà. Một tay lấy tay Kha Uyển Hy choàng qua cổ cô, tay còn lại vòng qua eo của Kha Uyển Hy. Cô mới cảm nhận là Kha Uyển Hy vô cùng gầy, không được mập mạp như bao người khác. Cô khẽ nhăn mày, em cứ gầy như vậy người ta nhìn vào thì lại tưởng là tôi ngược đãi em mất. Cô rất ghét bỏ tiếp xúc với người ngoài, nhưng không hiểu sao đối với Kha Uyển Hy cũng không có cảm giác chán ghét. Nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt Kha Uyển Hy, cô bất giác đưa tay vén vài lọn tóc đang xõa trước mặt nàng ra một bên. Nhìn kỹ càng thì khuôn mặt Kha Uyển Hy vô cùng thanh tú, không thật sự quá sắc sảo nhưng lại nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mát ngày hè làm cho người khác cảm thấy vô cùng thiện cảm. Làn da cũng vô cùng mịn, với khoảng cách gần như này cũng không thấy được một chút gì gọi là tì vết. Cô cũng có phần bất ngờ, trước giờ không ai thật sự lọt được vào mắt cô cả. Quan Mẫn Tề cùng Vương Huyễn An là sắc đẹp cũng không kém ai, nhưng cô cũng chưa bao giờ để tâm nhiều đến vậy. Đây đúng là lần đầu tiên cô tự thừa nhận Kha Uyển Hy vô cùng hợp mắt cô. Đây là lần đầu tiên cô thực sự chủ động đụng chạm thân thể người khác. Hôm nay Kha Uyển Hy diện lên một chiếc váy trắng, xẻ hai bên eo, lộ ra một làn da trắng nõn, nên căn bản là cô đang trực tiếp xúc da thịt với Kha Uyển Hy. Cảm giác mịn màng từ tay truyền đến khiến cô không kiềm được mà nhẹ xoa vài cái. Người ở trong lòng cũng bất giác mà khẽ run lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Lớp, nguồn, Pinterest, cách chương.